Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Thần Âm Nhân Thần Dương. 2. Thần lực hào quang tựa như ngọn đèn sáng, chiếu sáng toàn bộ Trấn Hải Tư. Điều này hiển nhiên là do hai vị vĩnh hằng cự thần biến hóa nhân tộc thân thể. Hai người sau khi tiến vào, đầu tiên là vẻ mặt lạnh lùng bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó đồng thời đạp bước, chuẩn bị bước vào trai tâm viện cái kia tĩnh thất ở trong. Cũng ở cái này nháy mắt, vấn thù y tích chữ đã lâu kiếm thế, bị ngoại lai này khí cơ xúc động, âm phong hàn diệt kiếm sao thái sơ băng diệt. Vùng thế giới này đầu tiên là quát quyển nổi lên một luồng gió lạnh. Cái kia sức gió nhìn như yếu ớt, lại khiến toàn bộ Trấn Hải từ nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Vẻn vẹn một phần ngàn cái trong nháy mắt, ngoài sân những đại thần kia võ tướng, còn có một đám tuyết dực kỵ sĩ, hơn một nửa đều bị phong nhập tầng băng. Càng làm người ta kinh ngạc chính là Thái Sơ Băng Luân bộc phát ra kiếm quang, vô biên vô ngần hàn lực sôi trào mãnh liệt, đóng băng tất cả, vô cùng vô tận gió lạnh băng kiếm, tan nát tất cả. Đáng chết, Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh lại một lần phát ra chửi bới. Nàng khắp toàn thân tuôn ra một tầng xương máu, đem một thân Nguyệt Thần thần lực cực hạn bạo phát, nỗ lực đem vấn thù y hàn phong bích chướng mạnh mẽ nổ ra. Bất quá Nguyệt Hinh vẫn chưa thể đem cái kia phong cấm lực lượng mở ra một đường. Cả người liền bị cái kia vô cùng hàn lực phong cấm đông lại. Nàng thân thể cường đạt siêu phẩm, là âm thần Nguyệt Hy sủng ái nhất tế ti một trong. Ở Thái Âm Thần giáo bên trong độc trưởng thần tôn Nguyệt quyền lực chuôi. Nhưng mà toàn lực ứng phó Nguyệt Hinh, lại liên tục đối kháng kích vấn thù y một kiếm lực lượng đều không có. Hảo kiếm, thần thất sát thì lại ánh mắt sáng ngời. Trong con ngươi hiện ra một vệt nghiêm nghị. Phía sau hắn bảy kiếm nhanh chóng uốn lượn, dường như kiếm luân, bùng nổ ra vô cùng kiếm khí. Đem những kia lan tràn tới băng hàn kiếm khí tất cả đều tan nát tại ba thước ở ngoài. Sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm, bảy loại sát phạt thiên quy chi nhánh. Ở hắn trưởng khống dưới, như cánh tay sai khiến đem chu vi băng hàn lực lượng toàn bộ giết chết. Bất quá thần thất sát hai tay hai chân, cũng vẫn bị hàn băng lực lượng nhanh chóng đóng băng. Chuyển luân tinh quân càng là tê cả da đầu, trái tim quý động, thần châu nhân tộc càng có cao thủ như thế. Đây chính là cái kia từng cùng huyết nhai đao quân chống lại trăm năm, nhất kiếm khuynh thành vấn. Thù y, lấy nữ tử này võ lực, chém giết vĩnh hằng thần linh. Chỉ sợ so với huyết nhai đao quân còn muốn dễ dàng hơn nhiều lắm. Chuyển luân tinh quân chấp trưởng, luân tinh. Lực lượng vượt qua tại tuyệt đại đa số, hoàng dã thần cùng, hạ vị thần linh, bên trên. Vô hạn tiếp cận với trung vị thần linh. Song khi vấn thù y kiếm chiêu bạo phát thời khắc, chuyển luân tinh quân càng sinh ra một chút cảm giác vô lực. Nữ nhân này kiếm chiêu cùng hàn phong thiên quy. Đối với nàng cái này vĩnh hằng thần linh mà nói, cũng là gần như nghiền ép tính. Đáng sợ chính là, vấn thù y kiếm chiêu khóa chặt mục tiêu là một người khác. Cũng không phải là nàng. Nàng cùng thần thất sát, chỉ là bị lan đến cá trong chậu. Xoay chuyển, chuyển luân tinh quân lấy chính mình thần lực, mạnh mẽ đem vấn thù y hàn phong lực lượng xoay chuyển đến nơi khác. Cái này nháy mắt, hắn ở thiên ngoại cái kia viên, luân tinh, cấp tốc đóng băng. Toàn bộ tinh thần đều bị đóng băng. Chuyển luân tinh quân bên ngoài cơ thể, cũng vẫn như cũ kết ra một tầng hàn băng. Nàng không cách nào đem vấn thù y lực lượng toàn bộ rời đi chỗ khác. Chỉ có thể mang tính lựa chọn bảo lưu bộ phận hàn lực, do cơ thể chính mình gánh chịu. Cái này lại vẫn khiến nàng cường đại thần khu bị ngắn ngủi đóng băng. Kiến Nguyên Đế nhưng là đứng mũi chịu sáo. Vấn thù y Thái Sơ Băng Luân chính mang theo ngập trời băng hồng, hướng hắn chém xuống. Kiến Nguyên Đế thả ra thập nhị long thần thiên thủ. Chỉ cùng cái này hàn phong lực lượng hơi vừa tiếp xúc, tất cả 12 điều long khí liền hết tốc lực đông lại ở giữa không trung. Đó là do chu vi mấy châu ức vạn bách tính khí huyết, tinh hồn cùng ý chí hội tụ lên hoàng đạo sức mạnh to lớn, lại bị vấn thù y một kiếm đóng băng. Sẽ chết. Kiến Nguyên Đế trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trong tay hắn cũng nhấc theo một cái siêu phẩm thần kiếm, nhưng không có mảy may tự tin. Cùng trước mắt ngập trời băng hồng đối kháng, hắn thiên tử kiếm, ở vấn thủ y kiếm trước, yếu đuối đến dường như tiểu nhi. Cái gì, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân hạ, làm lấy thu đông, đều vô dụng. Càng không cần phải nói cái gì, liền chi vô địch, nâng chi vô thượng, án chi vô hạ, vận chi vô bàng, trên quyết mây trôi, xuống tuyệt địa kỷ, lần này hắn chết chắc rồi. Kiến Nguyên Đế trong lòng sinh ra vô cùng hối hận, sớm biết như vậy liền không nên nghe quốc sư khuyến khích. Đến cái gì cực đông băng thành, cũng là ở Kiến Nguyên Đế ảo não phẫn hận thời khắc. Quốc sư Vũ Côn Luân bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt hắn. Hắn thân thể biến hóa, chiều cao bành trướng sau khi mở rộng ra 6 cái cánh tay. Những cánh tay này, thình lình kết ra 3 cái dấu tay, sử dụng tới 3 môn pháp thuật, siêu phẩm thiên cương pháp, thôn thiên thực nhật, siêu phẩm thiên cương pháp, nhật lăng nguyệt thế, siêu phẩm thiên cương pháp, kim cương thiết bích. Hắn đem trước mắt cái này bá đạo tràn đầy hàn phong kiếm lực, hoặc nuốt, hoặc tái giá, hoặc chống lại, bất quá cái này 3 môn siêu phẩm cấp độ thiên cương pháp, hiển nhiên vượt qua Vũ Côn Luân cái này cụ hóa thân cực hạn chịu đựng. Hắn thân thể mặt ngoài tinh thể da thịt chính từng tấc rạn nứt. Ngay khi 1% cái trong nháy mắt sau khi, cái này tĩnh thất ở trong bỗng nhiên truyền ra oanh, một tiếng nổ vang. Vũ Côn Luân thân thể hoàn toàn hóa thành tinh bụi, bốn phía tung bay. Kiến Nguyên Đế thừa dịp Vũ Côn Luân chính diện chống lại Thái Sơ Băng Luân thời khắc, thân thể lui nhanh hơn 100 trượng, rất xa lui ra trai tâm viện ở ngoài. Bất quá hắn còn chưa kịp vui mừng chính mình chạy trốn tử kiếp, liền cảm ứng được lại một luồng kinh người sát ý, đem hắn nhẹ nhàng khóa chặt. Hảo kiếm, đó là thần thất sát. Hắn lại một lần phát ra tiếng than thở, sau đó một thân trên dưới bùng nổ ra vô số kiếm khí, làm cho chu vi tầng băng ầm ầm phá nát, đồng thời một luồng sắc bén đến tột đỉnh đỏ thẫm kiếm quang, nhẹ nhàng chém về phía Kiến Nguyên Đế. Người này là hắn tất sát mục tiêu. Cái này đương đại nhân hoàng, mới là chập long toàn lực chế tạo, dùng cho chứa đựng cực âm cực dương lực lượng hòn đá tảng. Chỉ cần chu diệt người này, chập long tất cả mưu đồ đều sẽ đem phá sản. Kiến Nguyên Đế khắp toàn thân nhất thời lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Hắn liều mạng lấy thập nhị long thần thiên thủ chống đối, lại bị cái kia đỏ thẫm kiếm quang một kiếm chém mở. Kiến Nguyên Đế ngũ tạng lục phủ đã lạnh lẽo như kẽ băng nứt, lại lần nữa bị vẻ tuyệt vọng bao phủ. Chẳng lẽ hắn huyền hữu đường, hôm nay nhất định phải chết vong nơi đây. Cheng, nương theo một tiếng điếc màng nhĩ người nổ đùng, còn có một tiếng uy nghiêm hùng vĩ long ngâm, một con toàn thân phảng phất thủy tinh giống như long chảo bỗng nhiên mở rộng đến Kiến Nguyên Đế trước mặt, đem cái kia đỏ thẫm kiếm quang mạnh mẽ đập nát. Thần thất sát không khỏi hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn Kiến Nguyên Đế sau lưng cái kia cực lớn màu tím long ảnh. Nó ước chừng khoảng ngàn trượng, lưng mọc hai cánh, lân thân tích cực, đầu lớn mà dài, cổ nhỏ bụng lớn, giống như ứng long, lại toàn thân màu tím. Bất luận lân phiến nanh vuốt đều phảng phất thủy tinh. Cái kia chính là long khôi con, trong thiên địa duy nhất một con chập long. Thần thất sát âm thầm hoảng sợ, khóe môi lại hơi dương lên, hiện ra xem thường ý khinh bỉ. Ngươi cái này bò sát. Ngay khi thần thất sát lời nói rơi xuống thời khắc, hắn toàn bộ thân thể đều bị va bay ra ngoài. Cả người như sao băng giống như nện ở chấn hải từ ở ngoài tầng kia trên tường băng. Chập long long khu như hình với bóng giống như đi theo sau đó. Thế công của nó cuồng bạo hung mãnh, chỉ một đòn liền nát bấy cái kia dày tường băng, đem thần thất sát thần khu đánh bay đến mấy chục dặm ở ngoài, và vào đến cực đông băng thành mặt bắc tường thành, làm cho bên kia tảng lớn hàn băng đổ nát vỡ vụn. Bất quá ngay khi chập long tiến thêm một bước, chuẩn bị đem thần thất sát hóa thể đánh chết thời khắc, hắn khổng lồ long khu tựa như bong bóng giống như biến ảo tan vỡ, sau đó lại xuất hiện ở Kiến Nguyên Đế trước người. Hắn nhìn thấy xa xa Vấn Thù Y đang dùng chim ưng giống như ánh mắt lợi hại nhìn bọn họ hai người. Cặp mắt kia sát ý tràn trề, thâm thúy sắc bén, lạnh lùng vô tình, ngậm lấy không chết không thôi quyết ý, còn như lưỡi đao giống như làm người không rét mà run. Cái kia Thái Sơ Băng Luân thả ra ngập trời giá lạnh, cũng càng thêm rộng lớn tràn đầy, hùng vĩ vô biên. Sau lưng Vấn Thù Y càng là sinh thành một cái khác Vấn Thù Y. Nàng ngũ quan cùng Vấn Thù Y giống nhau như đúc, thân thể lại càng lớn hơn 10 lần, cao chừng khoảng 10 trượng, hoàn toàn lấy võ ý thiên quy ngưng tụ mà thành. Chập Long ban đầu cho rằng đó là Vấn Thù Y nguyên thần thứ hai, lập tức lại phát hiện không đúng, cái kia không chỉ là Vấn Thù Y nguyên thần thứ hai, càng là nàng thiên quy pháp tướng. Võ ý thiên quy đến siêu phẩm tầng thứ, liền không còn là võ ý hóa hình, mà là thiên quy pháp tướng, có thể khiến thiên quy đạo luật hiển hóa ra cụ thể hình thái, như Nhai Tý, như Toan Nghê, như Chu Tước, như Huyền Vũ, như đại biểu chu thiên các loại binh khí, như đại biểu bình thiên cây cân, như đại biểu lượng thiên thước sát, các loại không phải trường hợp cá biệt. Những này thiên quy hình thái cơ bản đều là đại biểu cái này một thiên quy cái nào đó sự vật, thần thú, hoặc là chấp trưởng đạo này thánh giả. Hiện nay chấp trưởng băng pháp thánh giả là băng thần Huyền Đế, cũng là cái gọi là đông thần Ngu Cương. Chấp trưởng phong pháp thánh giả là phong thần Đế Sát. Chấp trưởng âm pháp thánh giả là âm thần Nguyệt Hy. Chiến lực cùng tổ thần sánh vai thần thú Huyền Vũ là băng pháp cùng âm pháp kết hợp thể. Vấn Thù Y càng muốn ở đây ở ngoài mở ra cái khác một đạo, trở thành Hàn Phong chi pháp tượng trưng. Nàng càng đem chính mình nguyên thần thứ hai hòa vào thiên đạo, thống hợp Hàn, Đống, Phong, Cấm, Giới các loại đông đảo cường đại thiên quy, ở mấy vị đế quân thánh giả ở ngoài tự thành một mạch. Cái này lại như là trong thiên địa các loại thần thú, như Long tộc, như Phượng Hoàng, như Nhai Tý, như Huyền Vũ. Bản thân nàng chính là tự thân thiên quy lực lượng tượng trưng. Nữ nhân này quả thực dã tâm 10 phần. Chập Long sau đó rồi lại thổ một ngụm chọc khí. Hắn phải thừa nhận, Vấn Thù Y có tư cách này. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, nữ nhân này Hàn Thiên Kiếm Ý cùng Phong Thiên Kiếm Ý đã đạt đến tầng 38. Sau lưng Vấn Thù Y, một cái khác Vấn Thù Y, mi mắt ngũ quan, da thịt hoa văn, thậm chí mỗi một cái xiêm y hoa văn, trên đầu mỗi một sợi tóc, đều là do vừa sâu xa vừa khó hiểu thiên quy lực lượng ngưng tụ mà thành. Hết chương.